Kính thưa quý vị và các bạn, sau mấy ngày mình nghỉ đi công tác, không đi công tác, không phải đi chơi, đi công tác, đi công việc, chẳng qua là tiện thì rẽ qua các bạn bè chơi thôi, thì chúng ta lại gặp lại nhau và tiếp tục với công việc, trở lại với công việc và với những thói quen thường ngày thì anh chị em mình lại gặp nhau. Kính thưa quý vị và các bạn, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện mang ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ. Chắc là các bạn cũng đã quá quen thuộc với tác giả Lê Tuấn Vũ trên kênh của A Tuấn rồi đúng không ạ? Một tác giả viết truyện nó mang những cái yếu tố, những cái cú post-lit nó rất là lêu chai, rất là ma quái và những cái tình tiết nó cũng rất là sợ. Bài chòi ok một tí, cuối chương trình tôi hát bài chòi cho anh chị em nghe. Tôi cứ ngồi hôm bữa hôm đó tôi ngồi tôi xem hát bài chòi thì có một cái anh người bản xứ đó, anh ngồi bên cạnh thì tôi cứ cười, hai anh em cứ cười bảo là nó như là chơi lô tô, lô tô của miền Trung theo một cái nét nó đặc trưng riêng, nó rất là thú vị đúng không ạ? Ok, trở lại với chương trình thì một chút nữa khi mà tác giả Tuấn Vũ bình luận, anh nhờ các bạn admin game bình luận của tác giả Tuấn Vũ lên để cho quý anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chuyện ma chiếc hộp sơn son của người đã khuất. Ma quỷ hay thế giới tâm linh là chủ đề mà ít ai trong số chúng ta từng tận mắt chứng kiến, nhưng lại được nghe kể rất nhiều. Đa phần đó đều là những câu chuyện tản mạn, mạn đàm trong những lúc trà dư tửu hậu. Bởi vì trong hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện tâm linh ma mạnh ấy, thì phần lớn nó đều chỉ là bịa đặt hoặc là do con người ta tưởng tượng mà ra. Những nhà khoa học hiện đại thì người ta cho rằng những sự tà mị ma quái hầu như là xuất hiện đều là do trí óc khi người ta không tỉnh táo, có ít mà suýt ra nhiều. Nhưng những nhà khoa học siêu linh thì người ta lại cho rằng ma hay là hồn phách của người đã khuất lúc nào cũng hiện diện ngay bên cạnh chúng ta vậy. Những người có thể trông thấy cõi âm đa phần đều là những người có thần giao cách cảm, có giác quan thứ sáu hoặc là có mối liên hệ mật thiết với những người đã khuất. Trong rất nhiều những tác phẩm của những nhà văn lớn, họ cũng thường nhắc đến những sự kỳ lạ, dị thường luôn hiện hữu quanh ta. Mà vì những thế lực ấy hiếm khi lộ mặt cho nên người ta chẳng thể nào mà thấy được. Câu chuyện mà tôi sắp kể lại dưới đây là theo lời kể của một người trong cuộc về những biến cố rùng rợn, những thảm kịch có tính chất bắc cầu liên tiếp và dồn dập xảy ra đều ấy thay đổi mãi mãi số phận của những người có liên quan. Được sự gợi ý của người kể, tôi xin đặt tựa đề của câu chuyện là chiếc hộp sơn son. Ngoài ra tôi xin phép được đổi tên nhân vật, địa chỉ, địa điểm có liên quan ngõ hầu, đảm bảo danh tính cũng như là tránh gợi lại nỗi đau cho những người còn tại thế, và cũng để cho ngòi bút của mình có thể viết ra những biến cố ấy một cách chân thực nhất, mong sẽ làm cho quý vị và các bạn hài lòng. Toàn là một sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng y dược thuộc một tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Ngay từ hồi còn học phổ thông, học lực của Toàn đã không có gì nổi bật. Trái lại, hắn nổi tiếng ở trong trường Nhờ những lần được giáo viên mời lên cột cờ, bêu gương xấu vì những trò phá phách, hắn trốn học như cơm bữa, là đàn em của mấy gã cầm đồ ngay gần trường cấp 3. Từ khi còn ít tuổi, Toàn đã biết hút thuốc lá, biết đánh lô đề, là một trong những tay thần số học nổi tiếng về khoản đầu tư chớp nhoáng. 5 giờ thả tiền thì 6 giờ 30 chờ kết quả. Chính vì vậy, Toàn trở thành một sinh viên y dược, mặc dù chỉ là một trường cao đẳng, nhưng cũng khiến cho không ít bạn bè và người quen phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu như hiểu sâu hơn về Toàn thì khác. Hắn đậu vào trường đó bởi lẽ gia đình của hắn thuộc dạng có điều kiện, lại quen biết rất sâu mới chen chân vào được. Sau đó mấy năm, cuối cùng hắn đã hoàn thành hết các khóa học và bắt đầu những năm tháng bươn trải kiếm tiền thật sự sau khi ra trường. Công việc của hắn là nhân viên cứu hộ khẩn cấp của một bệnh viện tư nhân. Quãng thời gian ấy, hắn đã thực sự phải suy nghĩ lại về những hành động dại dột của mình. Hoặc có thể là hắn cũng chẳng có cơ may để mà hối hận nữa. Này, này, ông anh cũng đọc báo cơ à? Toàn quay sang người đồng nghiệp tên Long đang chăm chú dán mắt vào tờ báo in màu được bệnh viện Thu Hoa nơi hai người làm việc phát cho đại đa số hầu hết các nhân viên. Long liếc sang, gật gật. Ừ, thì đọc để mà biết tình hình chứ. Chú không đọc báo à? Toàn phì cười lắc đầu. Rồi ôi, em xem trên Facebook là đủ tin tức rồi. Làm gì phải đọc mấy tờ báo giấy làm gì cho mệt người đau mắt anh ơi. Long chép miệng ra chiều không đồng tình. Anh đáp. Ôi giời, phây. Toàn là đưa tin láo lếu. Có ai chứng thực được đâu. Nhưng mà báo giấy nhá, nó khác. Người viết đó phải đưa tên xuống cuối mỗi bài viết. Độc giả có thể phản hồi qua địa chỉ mail của tòa soạn để đưa ra ý kiến. Toàn lắc đầu. Ừ hay, thì Facebook cũng có phần bình luận cơ mà anh. Làm sao phải mail mồm cho mất thì giờ. Đéo mẹ thời đại nào rồi. Anh lạc hậu bỏ sử. Long cười mỉm nhưng vẫn kiên quyết. Nhưng mà cậu thấy anh nói có đúng không? Này nhé, Facebook toàn là đưa tin định hướng, nhiều khi là theo ý kiến chủ quan của người đọc, mà không đề cao tính qua khoa học, tính thực tế, tính khách quan của nó. Đây, anh ví dụ luôn cho chú xem đây này. Trên Facebook dạo này chỗ nào cũng nữ quyền, cũng LGBT, cũng khuyến khích người ta không đẻ, cũng bảo người ta hưởng thụ. Thế đây nhá, đây này, có bài báo giấy đây này. Tít rõ ràng in đậm, tỷ lệ sinh giảm tại địa phương làm già hóa dân số, hiểm họa, nguy cơ trực chờ. Đấy, báo giấy thông chính thống thì nó khác hoàn toàn mấy cái trang fanpage vớ vẩn ở trên Face. Còn gì nữa? Toàn đưa mắt nhìn xuống tờ báo rồi cũng ra vẻ đồng tình một cách cho có thủ tục, như muốn để cho Long kết thúc sớm câu chuyện của mình, đừng có lải nhải gì thêm. Toàn không đồng tình với Long cũng đúng, mặc dù thật sự là ở tỉnh này, gần đây người ta liên tục đưa ra những thông báo, người ta đi từng ngõ, từng nhà, phân phát hàng chục loại tờ rơi, thậm chí là người ta còn vẽ tranh cổ động, khuyến khích người dân sinh đẻ. Ngày xưa chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các hội phụ nữ, phụ lão đi đâu cũng giao giảo, dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt, hoặc đại loại là gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ thì chẳng biết là do tuyên truyền tốt quá, hóa vọng, hay là vì bọn trẻ Gen Y, Gen Z nhiễm cái tư tưởng mới, văn hóa Tây Me Tây, đâm ra chúng nó ham chơi, chúng nó chán đẻ. Có thể lên giường với nhiều người cốt là để thỏa mãn cái thú vui xác thịt, nhưng nghĩ đến cái chuyện đẻ đái, nuôi con là lắc đầu lè lưỡi. Đứa thì sợ phải gánh trách nhiệm, đứa thì sợ lúc cho con bú mớm thân thể nó sồ sề. Nhìn chung là các ban bè chính quyền nhận ra tình trạng ấy, dần dần báo động, gấp rút chỉnh đốn, sắp xếp các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích sinh con để giảm bớt sự già hóa dân số. Đấy mới là điều thật sự cần phải đáng lo, đáng phải báo động trong lúc này. Thế nhưng với Toàn thì chuyện ấy mặc nhiên, nó chả có ảnh hưởng gì cả. Hắn có khi còn thấy vui khi mà tỷ lệ người già neo đơn sống một mình tại địa bàn đang tăng nhanh chóng. Bởi vì đối với Toàn, đó là một thứ mồi ngon, một khoản hoạn tài sờ sờ ngay trước mắt. Alo, 155 nghe rõ trả lời. Long buông tờ báo, vớ lấy cái điện đàm, nhấn nút. 155 xin nghe. Ở phía bên kia, người thông tín viên gấp gáp. Alo, alo, km số 24, đường cao tốc, có vụ tai nạn giao thông rồi. Long lập tức gật đầu nó ok, rồi đưa tay đá cái còi hố. Toàn ngồi bên cạnh cũng thắt dây an toàn, chuẩn bị chạy đến hiện trường sự việc. Bình thường những vụ tai nạn như vậy, nhóm cấp cứu thường là những người có mặt đầu tiên, trước cả cảnh sát giao thông. Những dân thường, người ta sẽ gọi cho đội ngũ cấp cứu để đảm bảo an toàn tính mạng của nạn nhân. Trước khi tính đến phương án xử lý sự việc, khi Toàn và Long tới nơi, hiện trường đã có 5-6 cái xe đổ lại. Người ta hiếu kỳ đứng bu quanh một chiếc xe tải đã bẹp rúm đầu, một chiếc xe con cùng chiều có phần đuôi cũng nát bấy. Long hét lớn. Nào nào, nào, canh các chị tránh ra để chúng tôi làm nhiệm vụ nào. Toàn cũng vội vã xách theo túi đồ nghề, tay cầm đèn bấm soi vào khuôn mặt của người tài xế xe con đang rũ xuống ở trên vô lăng. Hắn nhìn quanh quẩn, chiếc xe Audi sang trọng, đắt tiền đã nát bét phần đuôi, có lẽ là bị chiếc xe tải kia tông vào. Người tài xế bị tác động lực mạnh từ đằng sau, đập mặt vào vô lăng. Toàn quan sát một lúc, rồi liếc về phía sau. Long còn đang bận lôi cái cáng cứu thương ra ngoài. Đám đông đang túm tụm ngay bên cạnh người tài xế xe tải, ôm đầu mếu máo. Thời cơ đã đến. Toàn mỉm cười, gã quan sát thêm lần nữa để chắc chắn là không ai để ý đến mình. Rồi nhanh nhẹn cúi xuống tháo cái đồng hồ người bất tỉnh đang đeo. Trong giây lát, Toàn nhét luôn vào trong túi, đựng đồ nghề sơ cứu của mình. Trở về nhà khi đã quá nửa đêm, Toàn thấy người yêu của mình vẫn đang nằm xem TikTok trên đường giường. Váy áo hớ hênh, một chân gác lên cái gối ôm làm váy ngủ mỏng manh lộ ra, cặp đùi trắng nõn, thon dài. Chiếc váy bằng voan mỏng khoác hờ hững bên vai, nửa như mời gọi, nửa như che lại bầu ngực đang căng đầy lấp ló. Và cả cái bụng bầu đã sang tháng thứ ba, có vẻ như đang lùm lùm nhô lên dần. Vừa thấy Toàn mở cửa bước vào, Linh đã nũng nịu. Đi đâu mà giờ này mới về? Lại tranh thủ đi tay vịn karaoke đấy. Biết người yêu mình đùa, Toàn chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán của Linh. Đưa tay lên cái bụng tròn tròn. Gớm. Được đi vịn thì làm sao mà mang được cái này về nhà. Vừa nói, Toàn vừa giơ lên trước mặt Linh chiếc đồng hồ đắt tiền mạ vàng 24K gã thó được từ chính vụ tai nạn vừa rồi. Ấy, có hàng kìa. Linh nói vậy bởi cô ta còn lạ gì với cái nghề tay trái của người yêu. Linh và Toàn quen nhau từ khi cả hai còn mới học phổ thông. Toàn lớp 12 thì Linh học lớp 10. Người ta nói mèo mả, gà đồng. Toàn theo chân đám cầm đồ. Còn Linh thì vì thiếu tiền ăn chơi, cho nên nhận việc part time. Đó là đi làm tay vịn, rót bia, hò hét với các anh trai. Cơ sở nuôi gái nhóm của Linh được đội của Toàn nhận bảo kê. Hai người cũng gắn với nhau từ hồi ấy. Cứ như là keo con chó nó gắn. Yêu nhau được một thời gian thì cả hai đều biết là Toàn có cái thói tắt mắt bật lửa, rất nhanh tay nhanh mắt. Ngoài việc hành nghề đòi nợ thuê thì thi thoảng Toàn còn ra tay ở những ga tàu, bến xe, móc túi của những hành khách thiếu cảnh giác. Nồi nào úp bung nấy, Toàn ăn cắp thì Linh lại có mắt nhìn hàng. Ả thích xài hàng hiệu, thế nhưng tiền công bèo bọt cho nên Ả Toàn phải dùng hàng nhái, hàng fake. Chính điều ấy tôi luyện cho ả, cách phân biệt đâu là đồ xịn và đâu là thứ rẻ tiền. Toàn làm nghề cứu hộ khẩn cấp, ngoài việc nhận tiền lương hàng tháng, hắn cũng kiếm chắc được thêm. Mỗi khi tai nạn xảy ra mà nạn nhân bất tỉnh, bên cạnh không có người thân. Linh biết thừa nhưng không có phản đối. Trái lại, mỗi một lần đánh hàng, Linh còn yêu cầu người yêu của ả đưa hàng cho ả kiểm tra. Linh sẽ định giá món hàng trước khi để Toàn mang ra chợ đen tiêu thụ. Lần này cũng vậy, Toàn cầm cái đồng hồ dơ dơ trước mắt. Linh vừa trông thấy cái đồng hồ đã chồm dậy, hí hửng giật lấy, đưa lên tận mắt để nhìn cho thật rõ. Hồi lâu Linh tiêu nghỉu, liếc mắt lườm người yêu, ném cái đồng hồ sang bên cạnh. Bố khỉ, hàng lởm đấy ông ạ. Mắt nhìn hàng của bố mẹ kém quá, chắc là lại phải mất công đào tạo lại rồi. Toàn ngớ người, đưa tay gãi gãi đầu rồi ấp úng, nói một câu thở thãi. Hàng lởm á? Sao lại thế? Linh không thèm nhìn người yêu, với tay lấy cái điện thoại, rồi lại tiếp tục lướt TikTok. Chứ còn gì nữa? Gớm, mạ vàng giả, đá gắn bên trong cũng là giả nốt. Hàng thật cầm vào tay nó đầm tay lắm, chứ chả nhẹ hều như này. Toàn ngớ người ngồi xuống nhặt cái đồng hồ, hắn ấp úng. Giả làm sao được, thằng chủ nó đi hẳn Audi, chả lẽ là dùng đồ giả? Linh nhếch mép, mấy cái thằng doanh nhân nửa mồ ấy thì chả thế. Đéo mẹ, nợ đầm nợ đìa, móc đít cả tuần còn chả thấy thối. Tiền đâu mà chả dùng đồ giả, chỉ được cái vỏ cái mẽ thôi. Toàn bần thần cầm cái đồng hồ cân nhắc, đúng là nhẹ thật. Đoạn gã lắc đầu chán nản, nằm xuống thở dài. Linh thấy người yêu cột hứng thì buông điện thoại, tay cầm lấy tay Toàn áp lên bụng mình thủ thỉ. Thôi, thô kêu này tao bày kêu khác. Trong tủ còn một đống hàng xịn bố mày còn chưa bán cơ mà. Xử lý hết chỗ ấy, ít cũng phải được 20 củ. Thừa tiền thì cho mẹ con em đi đẻ. Vừa nói, Linh vừa vỗ nhẹ nhẹ lên tay Toàn, thuận thế thọc tay vào quần người yêu, như hành động quen thuộc an ủi. Toàn nhắm mắt lim dim tận hưởng bàn tay nghịch ngợm của người yêu, thầm nghĩ đến những khi chiều vàng phất phơ, anh đàn em hát níu xuân xanh như trong lời thơ của thi sĩ Hoàng Cầm. Một đêm trôi qua, khi ánh điện dần dần tắt đi, ở trong phòng chỉ còn lại những âm thanh mờ ám. Trong cái tủ kính lấp lóe lên những vật là những chiến lợi phẩm của Toàn và Linh. Chúng nó đã lọc ra cho ngày đem ra chợ đen bán. Sáng ngày hôm sau, Toàn vẫn đi làm như thường lệ. Hắn mới nghe được thông tin gã nạn nhân của vụ tai nạn hôm qua hiện nay vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Toàn cười khẩy rồi thầm nhủ. Đi xe xịn như thế mà còn đeo đồng hồ pha kè, số mày đáng ra phải chết đi. Ông đây mất bao nhiêu công sơ cứu, vất vả mãi mới lôi được mày ra khỏi xe đấy. Còn đang bận tâm đến thằng bệnh nhân chết tiệt thì giọng nói cất lên làm cho Toàn giật mình. Uầy, làm cái gì mà lẩm bà lẩm bẩm như là đĩ khấn tên thế à? Toàn quay lại. Vương đấy à? Sao lâu thế? Tôi đợi mãi. Hàng đâu? Tay y sĩ Vương liếc mắt nhìn quanh một lúc rồi hạ giọng. Kìa, từ từ. Ông làm cái gì mà cứ xôn xôn như là con trồn rúng nước sôi thế? Hí hửng cầm cái gói nhỏ trong tay, Toàn nháy nháy mắt. Hàng có xịn không đấy? Dạo này ở bên ngoài nhiều hàng pha kè pha tạp, vớ vẩn, sợ bỏ mẹ ra. Vương nhếch mép cười khẩy, ra dáng đàn anh quân tử. Hàng pha kè thì cứ đầu thằng Vương này mà chặt. Đéo mẹ, chiết xuất từ morphine đấy. Hàng chuẩn, không hại lão, không pha thuốc chuột, dầu hôi như là mấy thằng mất dạy ở ngoài kia. Tao còn chơi suốt, yên tâm nhá. Toàn cười khùng khục, đoạn móc trong ví ra 2 tờ 5 lít màu xanh xanh, rúi vào tay Vương. Như sực nhớ ra điều gì, Toàn chợt hỏi. Này, thế mày có thảo dược thảo mộc không? Lâu lâu tao không chơi lại, tự nhiên tao thấy thèm thèm. Vương lắc đầu. Thôi, tao bỏ cái đấy lâu rồi. Trông cái dấu đấy mất công lắm, mà mời mãi, đéo ai mua, nời nãi cũng chả là bao, chán lắm. Ví thử dại mồm bị thằng Lào Loget, Logel, Lotus, Logic cho thì có bạn cả. Công an nó vào, nó hút hết cả lò. Toàn gật gù khen hay, rồi vẫy tay từ giã Vương. Đấy là Vương, một tay y sĩ cũng nửa mùa, làm cùng bệnh viện. Hàng ngày Vương vẫn đứng trực ở ngoài quầy thuốc. Đạo mạo khoác lên mình chiếc áo blue, ghi chép loằng ngoằng, hướng dẫn cho người bệnh dùng thuốc này thuốc nọ. Thế nhưng sau khi về nhà cởi bỏ chiếc áo lưng y, thì Vương khoác lên mình bộ đồ thêu rồng thêu phượng, với chất giọng đặc sệt lơ lớ như là giọng của diễn viên hiệp gà. Hắn lang thang khắp các tụ điểm ăn chơi trong thành phố, bán cho đám thanh niên học tập, ăn chơi những viên kẹo tiên, những bình nước thánh, những thứ có thể đưa lũ trẻ vào cõi thiên thai mê ảo. Được cái Vương cũng là người sống tốt đời đẹp đạo, cho nên cũng chưa bị công an sờ gáy lần nào. Và hàng của thằng này cũng thuộc dạng tương đối chất lượng, chứ không như những thứ vớ vẩn ngoài chợ đen. Toàn từ biệt Vương rồi leo lên xe cứu thương mang số hiệu 155. Gã mới mở cửa thì giật mình khi đã thấy Long ngồi đó. Ấy, anh leo lên đây từ bao giờ thế? Long liếc mắt nhìn Toàn qua góc của tờ báo. Tao sắp ngủ được một giấc rồi đấy, thế mà bây giờ chú mày mới đến. Toàn cười hề hề hỏi vu vơ. Thế đã có vụ nào chưa anh? Ý Toàn là nói có ca cấp cứu nào. Tại sao bây giờ Long vẫn ngồi đây? Long gật gù. Từ sáng đến giờ 5-6 vụ rồi, nhưng không thuộc địa bàn của mình cho nên không đến lượt. Toàn ậm ừ không đáp. Gã mở điện thoại, Toàn nhắn tin cho gã đầu nậu ở chợ đen, hẹn tối nay sẽ giao hàng, bán cho thằng đầu nậu ấy cái đồng hồ pha ke của mình mới thó được đêm qua. Còn đang gõ text thì chợt cái điện thoại điện đàm lại reo vang, khiến cho Toàn giật bắn mình, khẽ quát. Bố tổ sư, anh cho cái loa nhỏ thôi, đeo mẹ, em giật hết cả mình. Long cười hề hề, thò tay vặn nhỏ âm lượng rồi ấn nút nghe. Alo, alo, trạm 155 xin nghe. Từ đầu dây bên kia, người thông tín viên nhanh nhẩu. Số nhà 125, đường Hoàng Văn Thụ, có người bất tỉnh. Được rồi, chúng tôi đi ngay. Long gác điện đàm, quay sang nhìn Toàn. Bất tỉnh tại nhà riêng, thắt dây an toàn vào. Toàn nhanh chóng làm theo, mặc dù từ chỗ đậu xe đến khu vực chỉ định chỉ độ hơn 3 cây số. Dừng lại trước căn nhà 125, Toàn đã thấy có rất nhiều người hàng xóm đang hiếu kỳ tụ tập. Long lại dùng chất điệu truyền cảm của mình mà nói thật to. Nào nào nào nào, xin canh các chị nhường lối để chúng tôi làm nhiệm vụ. Nào nào nào. Lập tức có mấy người đứng ở bên ngoài cửa tách ra. Như thường lệ, Toàn tiếp cận hiện trường đầu tiên. Long đứng ở bên ngoài chuẩn bị cáng cứu thương và những vật dụng cần thiết. Còn chưa vào tới nơi, Toàn bỗng nhiên khựng người lại. Hắn cau mày nhăn mặt, vội vàng lôi khẩu trang từ trong túi đeo vào. Bởi vì thoang thoảng khắp nhà là một mùi tanh khăn khẳn, quẹn với mùi thối rữa phủ kín cả không gian. Toàn loáng thoáng nghe thấy mấy người ở bên ngoài đang trò chuyện. Bà cụ nhà này đã ngoài 70 nhưng sống đơn độc một mình. Bà ấy không con không cái, ngày ngày tự đi chợ nấu ăn, cũng không có giúp việc. Dạo gần đây, bà con chòm xóm không thấy bà cụ ra ngoài. Chó mèo bà cụ nuôi thì cứ kêu giả giã suốt đêm. Mấy người thanh niên nghĩ là có chuyện chẳng lành, họ bảo nhau phá cửa xông vào. Thì thấy bà cụ đã nằm cứng đờ trên giường ngủ. Hắn đưa mắt nhìn cách bài trí ở ngoài phòng khách, rồi nhìn những vật dụng bày trên tủ. Miệng của hắn nhếch lên mỉm cười sau lớp khẩu trang. Toàn nhận ra bà cụ này thuộc hạng khá giả, có tiền, chứ không giống những người già neo đơn khác. Những người già neo đơn như bà lão này luôn luôn được Toàn ưu ái, đưa vào danh sách miếng mồi ngon. Bởi vì thứ nhất là họ không con không cái, hoặc là con cái của họ ở rất xa, thường thường phải một thời gian mới kịp về. Đối với những người như thế, khi biết tin người thân mất, họ thường tập trung lo liệu ma chay, vì mặc cảm tội lỗi đã bỏ lại ông bà bố mẹ mình khi chết, bơ vơ cô độc. Chứ cũng chẳng mấy ai chú ý để ý đến những món đồ trang sức nho nhỏ như là cái nhẫn, đôi hoa tai đột nhiên biến mất. Còn nếu như xác định nạn nhân là người đơn độc, như trường hợp của bà cụ này, thì Toàn sẵn sàng là vung tay vét sạch, miễn là có thời gian. Hắn nhủ thầm, thôi chết thì cũng đã chết, xuống đất cũng chả ôm được đi. Không rơi vào tay người này thì cũng rơi vào tay thằng khác, chỉ bằng cứ để hắn lấy. Nghĩ vậy, Toàn không bao giờ tỏ ra hối hận, thơi thới chăn ấm đệm êm mà vớt. Thế nhưng ngày hôm nay khi bước chân vào nhà này, Toàn chợt thấy có điều gì là lạ. Lạ ở chỗ là căn nhà hai tầng, mặt trách hướng Tây. Ánh nắng rọi vào gần như cả buổi. Thế mà không hiểu sao, trong đây nó cứ lạnh lạnh như là bật điều hòa. Mới bước vào hắn đã thấy dần dần, đoán là cảm giác do tử khí ứ động. Toàn mặc kệ, hắn leo lên trên tầng theo sự chỉ dẫn của mấy người hàng xóm. Hắn quay lại nói với mọi người, xin phép nhờ các anh các chị ra ngoài để cho em làm nhiệm vụ nhá. Hiện tại em chưa rõ bà cụ mất vì nguyên nhân gì, cho nên phải giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng điều tra làm rõ nhá. Mấy người hàng xóm đứng quanh đó vừa nghe đến hai chữ hiện trường rồi nghe đến cơ quan chức năng thì lập tức khiếp vía lùi lại. Dính dáng gì chứ đến chính quyền thì nó mất thời gian lắm. Kể cả người ta chẳng bắt bớ gì cả đâu, nhưng mỗi một lần người ta mời lên làm việc lấy lời khai thôi, cũng mất công mất việc. Toàn biết đại đa số mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên hắn hay lôi các cơ quan chức năng ra để mà hồ, rồi hí hửng nhìn đám đông côn cút làm theo như là con trẻ. Khi chỉ còn lại một mình, Toàn mới có thời gian xem xét căn phòng. Và cả bà lão còn đang nằm đờ ở trên đệm. Vốn dĩ hắn chẳng quan tâm đến tình trạng của nạn nhân, mà chỉ để ý chăm chăm xem là quanh đó có vật gì giá trị. Thế nhưng hôm nay khi vừa nhìn qua tử trạng của bà cụ, Toàn giật bắn mình, suýt nữa hét lên. Ban nãy hắn không có để ý, thế nhưng khi chỉ còn một mình hắn ở đây, Toàn tự nhiên thấy toàn thân ấm lạnh. Xác của bà cụ nằm trên giường, nhưng không nằm như là một người chết trong khi ngủ. Thi thể của bà cụ ở tư thế nửa ngồi, nửa quỳ, tay chân co rúm gió, các ngón tay xòe ra, mười đầu ngón tay bê bết, máu khô, mấy móng tay lật tung. Ở bên hai mảng tường là chi chít những dấu tay dớm máu. Đầu của người chết áp một bên gáy vào góc tường, mặt lại quay ra bên ngoài. Miệng của tử thi há to, quai hàm méo xẹo hẳn sang một bên. Cái lưỡi như bị tụt vào bên trong cổ họng, lộ ra một cái hốc đen ngòm kinh dị. Mắt của bà cụ trợn trừng như xoáy vào người đối diện, khiến cho Toàn cảm thấy toàn thân rùng mình. Dù không ít lần hắn đã chứng kiến những vụ tai nạn đầu rơi máu chảy khủng khiếp, thế nhưng bây giờ ở đây, trong đôi mắt của bà cụ như có điều gì đó làm cho Toàn kinh sợ. Dường như trước khi chết, bà lão đã trông thấy điều gì khủng khiếp, khiến cho bà lão phải rúm gió bò sát vào góc tường, rồi cào cấu lên tường như để tìm chỗ thoát mà không được. Nét kinh hoàng ấy vẫn còn in hẳn trên dung nhan của người chết, khiến cho Toàn lạnh cả sống lưng. Hắn nuốt nước bọt khan. Như một thói quen, hắn liếc mắt nhìn quanh căn buồng ngủ đã ám mùi thối rữa. Xác của bà cụ đã bắt đầu có dấu hiệu trương lên, làn da đã đổi sang màu tím tái. Toàn hậm hực buột miệng chửi thề, đéo mẹ nó chứ, trông thì không đến nỗi nào, làm sao mà phòng ốc chả có cái đéo gì thế này. Hắn thuận tay cầm tấm chăn đơn đang quận ở góc giường rũ mạnh một cái. Chợt từ trong đống chăn lục cục rơi xuống cái gì đen đen. Toàn đưa mắt nhìn, rồi nhanh tay nhặt lấy. Toàn nhận ra ấy là một cái hộp gỗ to cỡ bằng hai bao thuốc lá, mặt gỗ sơn đen, sáu cạnh được nạm đồng, trông khá là chắc chắn. Ở bên ngoài được điêu khắc hình con chim phượng, thiếp vàng sơn son nổi bật. Rõ ràng đây không phải là thứ hàng vớ vẩn hay bán ở phố đi bộ, hay là những đền chùa mỗi khi có lễ hội. Ở bên sườn, Toàn còn trông thấy có cái móc cài màu vàng đồng sáng lên lấp lánh. Hắn tò mò lắm, nhưng khi đang loay hoay định cậy nắp cái hộp ra xem thử, thì chợt Toàn giật bắn mình, suýt chút nữa kêu lên. Bởi vì dư quang trong khóe mắt, Toàn vừa trông thấy cái đầu của bà lão hình như vừa cử động. toàn sững người. Tay hắn cầm cái hộp gỗ sơn son, há hốc mồm lên vì kinh hãi. Hắn nhìn lại thi thể của bà già một lần nữa. Quả nhiên, cái đầu của bà cụ lúc nãy còn áp vào trong góc tường, bây giờ đã xoay hẳn ra, trợn trừng mắt như đang nhìn xoáy vào mặt gã. Toàn đờ người nín thở, mồ hôi không biết từ bao giờ đã vã ra thấm ở trên trán. Bàn tay của gã run run cầm cái hộp, tựa hồ như sắp sửa rơi xuống đất. Gã cố trấn tĩnh, mắt không dám chớp, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt méo mó một cách quái dị của bà già. Được một hồi, Toàn ấp úng cúi người. Toàn tiến đến kiểm tra hơi thở và mạch đập của nạn nhân. Đang lúc hắn thò tay sờ lên động mạch cổ của bà già, thì bất thình lình, cái đầu của người chết gục xuống. Cái mồm há hốc của bà già ngoạm thẳng vào tay, khiến cho Toàn kinh hãi nhảy bật ra đằng sau. Trên lớp găng tay cao su rách ra một vệt. Trên bàn tay của hắn cũng xuất hiện một vết xước nho nhỏ, rớm máu. Toàn ú ớ nhìn xuống mu bàn tay. Sự kinh hãi đã bùng lên trong tâm trí. Toàn như là kẻ bị thôi miên, chết sững tại chỗ. Dường mắt nhìn cái đầu người chết, nó cứ lắc la lắc lơ. Khung cảnh trong giây lát trở nên quái dị. Lâu lâu Toàn vẫn được nghe những đàn anh kể cho nhau nghe chuyện người chết hiện hồn. Nhưng hắn không ngờ có ngày chính mình lại phải đối diện với tình huống này. Phải chăng việc hắn muốn thó cái hộp gỗ sơn son khiến cho vong linh của bà già đã nổi giận? Những suy nghĩ của hắn còn chưa có lời giải, thì thêm một lần nữa, cái đầu đang cúi gục đột nhiên ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trái tim của Toàn lúc này muốn rơi cả ra ngoài, văng ra khỏi lồng ngực. Toàn đã toan quay người bỏ chạy, ném lại cái hộp. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, từ khóe mồm đang há hốc của bà già tội nghiệp ngoe ngoảy hiện ra là một cái đầu đen bóng trông cực kỳ dị hợm. Cái đầu ấy dương cặp mắt bé tê hí nhìn về phía Toàn như sợ sệt, rồi thoát một cái. Trong cái thứ ánh sáng mờ mờ hắt từ bên ngoài của ánh chiều tà, cảm giác như là có một thứ quái dị đang chuẩn bị chui từ trong mồm của bà già ra ngoài. Khi Toàn đang vẫn cực kỳ căng thẳng, thì một con chuột, đúng là một con chuột, nhảy sổ ra ngoài. Nó bò thoăn thoắt ở trên nền nhà rồi biến mất đằng sau một khe gạch nhỏ. Toàn tái mặt bàng hoàng, hơi thở bị nén trong lồng ngực, bây giờ mới thở hắt ra. Hắn nhìn lại cái xác của bà già, thân thể ấy vẫn còn ở đó, nhưng dĩ nhiên là một cái xác vô hồn. Không hề có chuyện người chết vùng dậy đòi lại món đồ đã mất như là Toàn tưởng tượng. Hắn run run nhìn xuống bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Biết mình không có đủ thời gian, vội vàng nhét cái hộp sơn son thiếp vàng ấy vào trong túi đồ nghề sơ cứu. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Toàn mở tung hết những ngăn kéo ở trong phòng, thó thêm được mấy cái nhẫn và một sợi dây chuyền. Trước khi gã nghe tiếng bước chân nặng nề của Long đi lên từ dưới cầu thang. Bước vào phòng, Long méo mồm nhìn cái xác. Chết ngắt rồi còn đâu. Đéo biết là đứa nào lo lại báo tin là nạn nhân mới chỉ bất tỉnh chứ. Chợt anh ta nhìn sang bên Toàn rồi thẳng thốt. Ủa kìa, sao lại bê bết mồ hôi thế kia? Mày nóng à? Toàn bấy giờ mới nhận ra vẻ hốt hoảng của mình. Hắn cười gượng. Không anh, không không không. Nóng nôi gì? Ở trong này cái mùi nó ghê quá, ngột ngạt thôi. Mình đưa cái xác ra ngoài đi anh. Long khẽ gật đầu thở dài một tiếng. Khổ thân bà cụ. Chết đến mấy ngày rồi mới có người phát hiện. Đã bốc mùi oi oi lên rồi. Thôi thôi thôi, nhanh cái tay lên. Dứt lời, Long sốt sắng tiến lên bên giường, xốc nách thi thể đặt lên trên cáng cứu thương. Toàn cũng vội vã làm theo. Hắn không muốn nán lại đây lâu hơn, bởi vì mùi tử khí càng ngày càng nồng, cũng như cái cảm giác rờn rợn đang xâm chiếm. Theo lệ cũ, sau khi xe cứu thương tiếp nhận nạn nhân, dù người đó còn sống hay đã chết, thì vẫn có một vài nhân viên cứu hộ túc trực ở khoang sau. Đa phần những vị trí ấy là dành cho Toàn, bởi vì hắn có chuyên môn hơn Long. Còn Long chỉ đảm nhiệm lái xe, chuyển thương hoặc những việc lặt vặt khác. Hôm nay cũng vậy, Toàn ngồi dựa vào vách ngăn giữa hai khoang, thi thoảng lại liếc mắt nhìn cái túi đựng đồ nghề sơ cứu, một nữ trang dây chuyền và cái hộp sơn son đang đợi ở bên trong. Hắn nhẩm tính số vàng đó, hí hửng mừng thầm, chỉ ít cũng phải đến 5 chỉ, có nghĩa là tương đương đến hơn 20 triệu. Hắn tò mò không biết ở bên trong cái hộp nó có gì, ban nãy hắn còn chưa kịp kiểm tra. Lén lén nhưng ngoái đầu lại nhìn, thấy Long vẫn tập trung lái xe, liên tục đảo vô lăng tránh những chiếc xe ở phía trước. Bây giờ Toàn mới yên tâm lôi cái hộp ra xem. Cái hộp nom đẹp mắt ngay từ đầu đã khiến cho hắn trầm trồ, chắc hẳn bên trong phải chứa đựng thứ gì quý giá. Nghĩ đến bà già xấu xố, Toàn vô thức đánh mắt nhìn lên. Toàn kinh hãi đến điếng người khi trông thấy khuôn mặt của người chết, không hiểu từ bao giờ đã lộ ra khỏi tấm khăn phủ. Cái đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt trợn trừng. Và bây giờ thì bà già vẫn như lúc nãy, hướng ánh mắt nhìn xoáy thẳng về phía gã đang ngồi. Toàn dùng mình nhốt nước bọt, rồi nhét cái hộp vào trong túi cứu thương. Vừa đặt cái túi sang bên thì xe bất ngờ chạy qua một cái ổ gà. Cả Toàn và cái xác cùng nảy tưng lên một cái. Hắn cuống cuồng bấu tay vào thành xe. Khi Toàn quay đầu lại thì đã trông thấy tấm khăn trắng phủ trên mặt người chết lại trở lại trạng thái ban đầu. Toàn kinh hãi há hốc mồm. Hắn vô thức đưa tay lên quẹt vầng trán ướt đẫm mồ hôi, không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy đến. Nếu như đang phủ kín mà bị sốc khăn nó sổ ra thì không sao, đằng này rõ ràng là sổ ra rồi, thế mà sốc một cái khăn nó lại trùm lại. Chả có nhẽ. Toàn quay mặt sang hướng khác, cố đánh lừa cảm xúc bằng những câu chuyện linh tinh, không dám nhìn vào thi thể của bà già. Bàn giao thi thể cho phòng quan sát, chờ bác sĩ pháp y khám nghiệm, cũng là lúc Toàn hết ca xong việc. Hắn hí hửng trở về nhà để khoe với Linh những chiến lợi phẩm mà hắn đã lấy. Bây giờ Linh đang đứng nấu ăn trong bếp, mùi thịt rán thơm phức tỏa ra khắp không gian. Thấy người yêu về, khuôn mặt cực kỳ hớn hở. Ả đã đoán ra ngay là hôm nay hắn vớ bẫm. Linh cười thật tươi. Trúng quà phải không? Đưa em xem nào. Toàn thoáng ngạc nhiên. Ồ, bu em giỏi thật đấy. Làm sao mà biết bố trúng quà? Đợi tí, bố đưa cho mẹ nó xem đây. Dứt lời, Toàn loay hoay lấy từ trong cái túi đựng đồ cấp cứu ra một cái túi bóng đen kịt đặt lên trên bàn bếp. Linh liếc mắt mỉm cười, Ả thò tay vào cái túi, nhặt ra sợi dây chuyền vàng, đưa lên quan sát rồi gật gù. Đầm tay lắm, dễ cũng phải đến 4 chỉ. Còn mấy cái nhẫn nữa, đây, mình xem. Linh gật đầu mở túi, nhặt ra mấy cái nhẫn. Mắt của Ả sáng lên, quay sang nhìn gã người yêu rồi cười khanh khách. Mỗi cái 2 chỉ, vàng 4 con 9 luôn đấy. Toàn cũng vui mừng, hắn hí hửng. À đấy, còn cái hộp gỗ viền đồng nữa. Em mở thử ra xem, trông có vẻ xịn lắm, chắc là đồ cổ chứ không chừng. Linh đã thấy cái hộp, Ả giơ lên ngắm nghía. Đồ cổ thì em chả biết mấy đâu. Nhưng mà này, đây có phải là đồng đâu. Toàn nghe người yêu nói vậy thì giật mình, ghé mắt xem. Thế không không phải đồng á? Không phải đồng thì là cái gì? Linh bật chỉ tay. Là vàng đấy. Cái hộp này là làm bằng viền vàng đấy bố ạ. Vừa nói, Linh vừa cười. Toàn sửng sốt lặng đi trong chốc lát, rồi cũng bật cười khanh khách. Đúng là cái mẹ này trúng đậm rồi. Riêng chỗ vòng cổ với nữ trang kia đã đến một cây. Cái hộp gỗ này bọc viền vàng, dù mỏng manh nhưng chí ít bán ra chợ đen cũng có thằng nó trả đến đôi ba chục triệu. Cái hộp quý thế này, chắc bên trong phải đựng thứ gì còn quý hơn đấy em nhỉ? Linh gật đầu. Ả đã sờ đến cái khoen ở bên ngoài nắp hộp. Ả tò mò hé mắt vào, dùng ngón tay cái đẩy nhẹ cái móc. Nắp hộp vừa bật ra, Linh rú lên kinh hãi, rồi đánh rơi cái hộp. Vật bên trong lăn lông lốc giữa nhà. Toàn đứng bên cũng sợ đến tái cả mặt. Hắn á khẩu, vội vàng tránh sang một bên. Cả hai hoảng hốt đưa mắt nhìn nhau. Không ai bảo ai, nhìn chăm chăm vào cái thứ vừa rơi ra trên đất. Bởi vì thứ đựng ở trong chiếc hộp gỗ sơn son ấy là một ngón tay người. Cái ngón tay có lẽ để đã lâu năm, cho nên bây giờ khô quắt. Làn da bên ngoài đã đổi sang màu xám. Phần thịt ở chỗ kẽ móng tay bị rút nước, nở toác bầm đen. Lớp da bên ngoài đã khô. Những khớp tay nổi lên thành cục. Điều lạ nhất là trên ngón tay ấy có đeo một cái nhẫn rất to. Linh nhìn người yêu kinh hãi. Anh nhặt cái đéo gì về thế này? Trời ơi, anh không có kiểm tra. Toàn lúc này cũng sợ cứng cả người. Bị người yêu nói thế, hắn u ớ. Đéo mẹ, lúc ấy nước sôi lửa bỏng, anh chỉ chăm chăm làm sao lấy mà không bị ai phát hiện, chứ thời gian đâu mà kiểm tra. Thôi, mẹ nó sợ thì để anh vứt mẹ cái hộp với cái ngón tay đi. Linh quay phát lại cãi. Ơ kìa, dở, sao lại vứt, để đấy cho em xem. Nói đoạn, Linh nhặt cái ngón tay lên, lắc đầu lè lưỡi vì cái mùi tanh khăn khẳn vẫn đang bốc ra. À, hít sâu một hơi, rút cái nhẫn ra khỏi ngón tay, rồi thuận ném luôn cái ngón tay ấy vào thùng rác. Toàn nhìn người yêu mình lạnh lùng thực hiện hành vi mà dùng mình. Thế nhưng, Linh không để cho hắn phải chờ lâu, ả reo lên thích thú. Anh ơi, hàng xịn này, nhìn đây này, mấy viên đá gắn ở trên nhẫn đấy, kim cương, hàng thật đấy. Toàn quên ngay cái ngón tay, lao đến bên cạnh người yêu, cầm cái nhẫn giơ lên trước ánh đèn xăm soi. Thế này thì chắc là nhiều tiền hả? Linh thích thú, chứ còn gì nữa, ít cũng phải đến đôi trăm. Cái gì? Đôi trăm á? Trăm ngàn hay là trăm triệu? Linh giữ ngón tay vào trán của Toàn nũng nịu. Bố nó bị dở à? Trăm ngàn thì em nói làm gì? Trăm triệu đấy. Toàn nghe người yêu nói thế thì cả người bần thần, như thể cũng đã mê đi. Hắn nuốt nước bọt nhìn cái nhẫn, rồi quay lại. Hắn đắm đuối ôm chặt lấy Linh, hôn lên. Ả cũng thuận gió đẩy thuyền, ấn Toàn luôn xuống cái ghế sau lưng, tốc váy ngồi lên đùi hắn. Khi ấy thì chẳng ai biết được rằng đó là giây phút mở đầu cho chuỗi ngày đầy sóng gió. Những điều kinh hoàng sẽ dồn dập xảy đến. Bình thường cứ 2 tuần một lần, Toàn sẽ phải đổi sang ca làm đêm. Hôm nay cũng vậy. Linh nũng nịu tiễn người yêu ra cửa, đặt một nụ hôn lên môi của Toàn rồi quay trở vào nhà, lôi điện thoại lại nằm lướt TikTok. Linh không có công ăn việc làm ổn định, suốt ngày chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà, cơm cơm nước nước đợi người yêu đi làm về. Chán chán thì lại rủ bạn bè đi cà phê, đi shopping để giết thời giờ. Xem chừng từ ngày về ở với Toàn, Linh còn ra dáng phụ nữ, đảm đang chịu khó hơn trước. Căn hộ 2 phòng cộng 1 lúc nào cũng được Linh lau chùi sạch sẽ đến từng ly từng tí. Toàn có lỡ mang giày dép bẩn về nhà, thể nào cũng bị người yêu cằn nhằn. Hôm nọ khi dọn dẹp nhà cửa, Linh cũng đã ném ngón tay khô quắt kia vào thùng rác, sợ bị người khác phát hiện. À, còn quấn chặt cái thứ tà vật rùng rợn ấy bằng một đống túi nylon, rồi mới đem cái túi xuống bãi rác của khu chung cư. Cái nhẫn và cái hộp sơn son, Linh bàn với người yêu là đừng đem đi bán vội, bởi lẽ tay đầu nậu ở chợ đen biết thừa hàng của Toàn đều là hàng gian, hàng ăn cắp mà có được. Hắn chẳng bao giờ từ bất kỳ cơ hội nào để mà ép giá. Nếu như bán cho lão ấy, cái nhẫn kim cương với cái hộp sơn son kia chắc chỉ còn phân nửa. Toàn nghe người yêu bàn cũng gật gù khen phải, cho cái nhẫn vào trong hộp, cất vào trong cái tủ gỗ có cái khóa ở gian buồng nhỏ. Vừa lướt TikTok, Linh vừa đưa mắt nhìn quanh căn hộ của mình, nơi Linh và người yêu đã dọn vào đây ở được hơn nửa năm. Mọi ngóc ngách của căn hộ này Linh đều quen thuộc, chỉ là dạo gần đây mỗi khi người yêu đi làm, ả cô có cảm giác kỳ dị, ám ảnh trong tâm trí. Linh cảm giác như lúc nào bên cạnh cũng có người đang theo dõi. Cảm giác ấy đôi khi chỉ thoáng qua, nhưng có lúc thì rõ lắm. Rõ ở chỗ, Linh thậm chí nghe những tiếng bước chân trên sàn gỗ, tiếng lịch kịch bất kể ngày đêm. Ban đầu Linh nghĩ hay là tầng trên có người mới dọn vào ở. Thế nhưng khi Linh thấy những tiếng động ấy khi ẩn, khi hiện, khi gần, khi xa, Linh lại suy nghĩ khác. Điều kỳ lạ, mỗi lần Toàn đi làm về trễ hay là phải chạy ca đêm, y như rằng là Linh lại cảm thấy bất an. Có lần ả nằm trên giường, quay lưng ra cửa, ả chợt cảm thấy cái đệm của mình lún xuống như là có ai vừa mới bò lên trên. Tưởng là người yêu về, Linh quay sang thì lại chẳng thấy ai ngoài bóng đêm dày đặc. Linh sợ lắm, nhưng lại nghĩ là mình tưởng tượng ra, cho nên cũng không kể lại cho Toàn. Cứ thế, cả chục ngày trôi qua, cảm giác ấy mỗi lúc một lớn dần, khiến cho sự hoài nghi trong đầu của Linh càng trở nên ám ảnh. Xem TikTok chán, Linh tắt điện thoại kéo chăn đi ngủ, bởi vì đồng hồ đã về khuya. Ngủ muộn không tốt cho cái thai ở trong bụng. Linh đưa tay lần mò xuống cái bụng bầu, khẽ mỉm cười. Từ ngày có bầu đến giờ, trộm vía Linh không bị ốm nghén, cũng không vật vã khó chịu như những người đàn bà khác. Linh ăn được ngủ được, cho nên có vẻ tăng cân. Thế nhưng trông vóc dáng thì vẫn còn ngon lắm, đẫy đà chứ không sồ sề phất tướng. Nằm ở trong chăn một lúc, giấc ngủ kéo đến khiến cho mắt của Linh díu lại. Chẳng rõ ả thiếp đi được bao lâu, bất thần Linh bị đánh thức bởi những âm thanh kỳ lạ cất lên từ gian buồng bên cạnh. Ấy là gian buồng mà Linh đã chuẩn bị để đón đứa con sắp chào đời, và cũng chính là chỗ Toàn để cái tủ gỗ, nơi hắn chứa những món hàng mà hắn đã thó được. Tiếng động lúc đầu cất lên rất khẽ. Linh nghe những tiếng gì sột soạt, có lúc thì là tiếng cào lên lớp gỗ, có lúc thì tiếng vo ve như là tiếng cả đàn muỗi đang đập cánh, có lúc thì như là tiếng người ta rì rầm, rồi cả tiếng thở dài trong đêm. Linh lắng tai nghe. Ả ngạc nhiên lắm, bởi vì căn hộ toàn thuê mãi ở trên tầng 14, làm gì có ruồi muỗi. Nhà gần khu xây dựng lại sát bên một con đường lớn, cho nên lúc nào Linh cũng đóng kín cửa sổ. Không hiểu ruồi muỗi ở đâu mà lại chui vào đây. Linh cố nhắm mắt, toàn dỗ giấc ngủ mà không được. Càng nằm lâu thì tiếng động phát ra ngày một lớn, âm thanh cứ ken két đến ghê cả răng, rồi thỉnh thoảng soàn soạt không ngớt. Tựa như là có ai dùng 10 đầu ngón tay mà cào lên tấm gỗ. Những chuỗi dài bất tận và rùng rợn xoáy sâu vào trong màng nhĩ, văng vẳng ở bên tai. Càng nghe Linh lại càng rùng mình, nhớ đến những câu chuyện mà ả đã từng nghe từ khi còn bé trên những băng đọc truyện của ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Có chuyện nào đó kể về một vong hồn cô thiếu nữ bị nhốt ở trong cái giương gỗ, bởi nhiều năm về trước người con gái đó đã từng bị một đám lưu manh giết chết, tống vào bên trong. Hồn ma hiện về với những người đến thuê lại căn nhà cũ cũng bằng cách cào lên mặt gỗ như vậy. Câu chuyện cũ đã bao năm nay lại hiện về trong tâm trí khiến cho Linh bàng hoàng. Ả rúm gió người lại vì kinh hãi. Bên tai của ả lẫn trong tiếng soàn soạt cào khôn nguôi cùng với tiếng lộc cộc và ruồi nhặng vo ve, còn có cả tiếng gió rít ù ù bên ngoài khe cửa. Tất cả những âm thanh đó hòa vào với nhau tạo thành một khúc kinh hoàng, như là hiệu ứng âm thanh trong những bộ phim kinh dị. Nhà không có đàn ông, chỉ có một mình Linh, cho nên cảm giác ám ảnh lại càng lúc càng bùa vây. Người ta vẫn nói Linh là đứa con gái rách rời rơi xuống. Từ bé đến lớn, nó chả sợ ai. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì Linh cũng chỉ là một người đàn bà. Trong khung cảnh tà mị như thế này, không sợ không được. Cuộn tròn người trong chiếc chăn dày, vùi đầu vào dưới hai cái gối bông, Linh cố nhắm nghiền mắt để trốn tránh những tiếng động. Nhưng chợt Linh nhận ra tiếng động ấy hình như mỗi lúc lại một gần mình. À, cảm giác như tiếng móng tay không còn cào lên phiên gỗ của cái tủ, mà nó tiếng gần hơn. Tiếng cào lên những viên gạch lát sàn cứ xoèn xoẹt xoèn xoẹt, rồi âm điệu ngày một văng vẳng gần bên tai. Cái cảm giác vừa tò mò vừa kinh hãi bao phủ lấy tâm trí, làm cho Linh không rét mà run. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao Linh lại muốn xác nhận những điều mình nghe thấy. Lấy hết can đảm, à từ từ quay người lại, rồi thò cổ ra khỏi tấm chăn. Trong khung cảnh u ám, chỉ có ngọn đèn ngủ gắn ở trên tường tỏa ra cái thứ ánh sáng nhàn nhạt điêu linh, làm cho cảnh vật xung quanh trở nên tù mù bí ẩn. Căn hộ rộng chưa đầy 40 mét vuông vốn đã quen thuộc từ lâu, vậy mà đêm nay nó cảm giác rộng thênh thang đến rợn người. Thế nhưng Linh không phát hiện ra. Khi ả thò cổ ra nhìn thì những âm thanh kia đột nhiên im bần. Ngơ ngác nhìn tứ phía, chẳng có gì kỳ lạ ngoài màn đêm âm u. Buồng ngủ của mình dường như lạnh hơn mọi bận. Dù trời đã sang xuân, tiết trời còn ấm, nhưng Linh vẫn trông thấy những sợi khói mỏng manh phả ra từng hơi thở. Bàng hoàng nhìn thêm một lúc, Linh lại loay hoay nằm xuống, quay lưng về phía cửa buồng. Thế nhưng vừa nhắm mắt chả được bao lâu thì những âm thanh lại tiếp tục văng vẳng vang lên. Những tiếng ken két như là người ta đang từ từ mở cửa. Linh giật mình mở choàng mắt, kéo tấm chăn lên sát cổ. À kinh hãi, quay nhìn ra cửa buồng, nhưng bên ấy chẳng có gì lạ cả. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, tiếng động vừa rồi cũng đột nhiên không còn nữa. Linh nuốt nước bọt rồi nằm xuống. Rõ ràng đằng sau lưng như có thực sự thôi thúc mãnh liệt, và cả tiếng kêu khe khẽ toàn là những âm thanh quái dị lạ lùng, tựa như là tiếng người ú ớ kêu cứu từ một nơi rất xa xăm, lẫn trong đó tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn. Chỉ một thoáng sau thì tiếng người tiếng nước ngưng bặt, lại quay lại cái âm thanh rin rít như là tiếng móng tay cào lên trên sàn gỗ. Linh nén một hơi rồi bất ngờ quay phắt người lại. Người ta chỉ sợ những thứ mà người ta không thấy. Nghĩ rằng nếu như có điều gì quái dị thì thứ ấy sẽ không kịp biến đi, và lúc đó sẽ nhìn thấy nó. Nhưng lạ thay, ở đó vẫn chẳng có gì cả. Cả căn buồng hiu hắt lặng ngắt như tờ, gió không còn thổi, tiếng rin rít cũng biến mất tăm, chỉ có tiếng thở hắt nặng nề và căng thẳng của Linh vẫn cứ vang lên trong không khí. Linh thu hết can đảm tò mò ngồi dậy, bật đèn flash của điện thoại rọi quanh góc nhà. Thấy không có gì kỳ lạ, Linh mạnh dạn bước xuống giường, đi quanh phòng ngủ kiểm tra khắp căn hộ của mình. Trong nhà có ngọn đèn nào, Linh đều bật lên hết. Đi một vòng về buồng, Linh thì thầm tự nhủ. Vớ vẩn thật đấy. Dạo này mình hay đọc chuyện của cái thằng cha Tuấn Vũ gì ở trên Facebook post. Nó sợ quá, nó ám ảnh như sao. Ma quỷ cái đuếch gì. Nhà thì đã ở đến ngót 5 giờ rồi. Đoạn Linh tắt đèn flash, co chân lên giường. Ngoài cửa sổ, từ bao giờ vọng lại tiếng mèo hoang kêu lên giữa đêm trường tịch mịch, nghe đến não nở lòng. Rồi chỉ trong khoảnh khắc tất cả đều im bặt. Linh cố xua đi suy nghĩ hoang mang, tập trung vào giấc ngủ, bởi vì bây giờ đã quá nửa đêm, sáng mai còn phải dậy sớm đi chợ mua thức ăn cho cả tuần. Nhưng những cảm giác ghê rợn ấy vẫn cứ lởn vởn trong trí óc và thôi thúc một cách quái dị. Vừa lúc nãy biến mất, bây giờ nó lại trở về vây hãm lấy tâm trí. Nằm úp mặt vào trong vách, Linh cảm giác chắc chắn là ở đằng sau lưng có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Linh nuốt khan nước bọt rồi dỗ mình nhắm mắt. Trí tưởng tượng đưa quay về với một mẩu chuyện kinh dị mà đã từng đọc ở trên internet, toàn là những chi tiết kinh hoàng rùng rợn. Bình thường Linh vẫn hay lôi ra đọc để giết thì giờ, nhưng chẳng bao giờ tin đó là sự thật. Chỉ có điều bây giờ những suy nghĩ mang nặng tính khoa học biện chứng trong đầu óc của một con tay vịn hết thời đang dần dần biến đổi. Linh dùng mình nhớ đến, người xưa vẫn thường hay nói về những hình ma bóng quế vất vưởng kẹt giữa hai chốn âm dương. Cứ nghĩ đó là trò đùa trong lúc trà dư tửu hậu. Nhưng bây giờ thì tin, bắt đầu cảm nhận được cái âm khí lạnh lùng và những thế lực vô hình đang ngự trị xung quanh. Còn đang ngâm nghĩ, Linh lại nghe tiếng móng tay cào lên mặt gỗ. Âm thanh cứ lớn dần, rõ dần. Linh không chần chừ nữa. Dù gì thì cũng đã từng có thời là chị đại, thậm chí đã chỉ huy cả một nhóm gái làng chơi. Bật đèn flash rồi quay phắt người lại, quét một vòng khắp cả căn phòng. Tim của bỗng nhiên như chững lại, hơi thở đang dồn dập cũng như nghẹn cứng. Mồ hôi đã ướt đầm đìa ở hai bên tóc mai, bởi vì bên dưới khe cửa vẫn còn đang đóng chặt. Từ bao giờ có một bàn tay trắng toát, có bốn ngón đang thò ra, khua khoắng như đang muốn bật tung cánh cửa ra vậy. Linh Linh trợn mắt hãi hùng, há hốc mồm á khẩu. À đổ vật ra đằng sau mà ngất lịm đi không biết gì thêm nữa. Hôm nay Toàn đi về sớm hơn mọi bận. Bình thường ca đêm sẽ bắt đầu từ 10 giờ tối đến tận 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng vừa mới chuyển được một ca cấp cứu đầu tiên vào viện, Toàn đã luống cuống viết đơn xin nghỉ phép, lấy lý do là trong người không khỏe, rồi vội vã về nhà. Long tầm tay cầm lá đơn, rồi ân cần hỏi: "Này, này, có cần anh đưa về không? Hay là mày bị cảm rồi? Đéo gì mặt mũi tái mét thế kia mà đi xe máy nó nguy hiểm lắm." Toàn gượng cười xua tay: Em có bị cảm đâu. Chỉ là không biết làm sao tối hôm qua vợ em nó cho em ăn gì, bụng dạ em nó khó chịu quá." Long cau mày: "Thế sao không vào bên cấp cứu kia, nhờ mấy con bác sĩ trực nó xem cho?" Toàn nhăn nhó: "Thôi anh, kiểm tra làm gì rồi lại phiền ra, mãi mới được nghỉ ngơi. Giờ chẳng lẽ mình dựng chúng nó dậy. Thôi anh nhá, em đi về đã. Có gì cần thì anh cứ gọi." "Ừ thế thôi chú về đi. Còn 3 tiếng nữa cũng hết ca rồi. Thế về nghỉ ngơi đi. Có trường hợp nào thì anh nhờ thằng Báo nó đi thay." Toàn thậm chí còn không nghe hết câu đã lao ra cửa. Để lại Long lắc đầu lẩm bẩm: "Đéo mẹ, tao tháo đuổi thì vào nhà thuốc xin mấy viên đi ỉa. Bày đặt lấy lý do trốn việc thì có. Thế nhưng mà khổ, Toàn có đau bụng đâu mà xin thuốc. Hắn muốn về vì một lý do hoàn toàn khác. Nó kinh khủng hơn những người như Long không thể nào hiểu được. Ấy là lúc ngồi trên chiếc xe cứu thương chở một nạn nhân trong vụ tai nạn xe cộ từ khúc đường quốc lộ. Nạn nhân là nam, tuổi chừng 40, gặp tai nạn khi tránh một chiếc xe khác chạy ngược chiều, bị đâm gãy một chân nhưng vẫn còn tỉnh táo. Toàn ngồi đằng sau khoang cứu hộ, mắt nhìn người đàn ông đang cắn răng chịu đau. Cẳng chân trái đã được nẹp cố định không di chuyển được, chỉ còn cách nằm im chờ đến bệnh viện. Toàn dĩ nhiên là chẳng quan tâm gì đến nạn nhân. Hắn đã tiêm cho ông ta một mũi giảm đau, cho nên yên chí ngồi cắm mặt vào điện thoại. Phía trước, anh Long cũng không vội, vẫn giữ nguyên vận tốc 30 cây số một giờ. Dù trời về đêm đường xá đã vắng tanh vắng ngắt, những tưởng đêm nay sẽ trôi qua trong yên lặng, thì bất ngờ người đàn ông kia vươn tay chộp lấy tay Toàn. Bàn tay của ông ta lạnh toát, khiến cho Toàn rùng mình ngẩng lên. Vừa nhìn, hắn vội vã thụt người lại phía sau, mồm hét lên nhưng âm thanh tựa như không phát được ra ngoài. Bởi vì đối diện hắn đâu có phải là ông anh bị gãy chân ban nãy, mà đó chính là bà cụ chết đơn độc một mình trong căn nhà hôm trước. Bà cụ đã bị Toàn lấy mất chiếc hộp sơn son. Bây giờ bà cụ đang đứng đó, đứng sừng sững trong chiếc xe cứu thương, vẫn là ở cái tư thế đó. Thật ra là bà nửa quỳ nửa ngồi, dở đứng ở trên cái cáng. Bà ấy đưa đôi mắt lạnh lùng đục ngầu không rõ tròng đen tròng trắng nhìn Toàn như đang trách móc. Cái đầu với những sợi tóc lơ thơ bạc trắng từ từ lắc lắc như là tỏ ra không đồng ý, không hài lòng với hành vi trộm cắp của Toàn. Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn đạp tung cánh cửa nhảy ra khỏi xe cứu thương. Thế nhưng Toàn lại ngồi tít ở mãi cuối xe. Muốn ra ngoài thì phải đi qua chỗ của bà cụ. Đã thế, lúc này toàn thân của hắn như là bị thôi miên, mất đi tri giác. Có thể là đôi mắt vẫn nhìn rõ mồn một, trong đầu vẫn cảm nhận được cơn hãi hùng. Thế nhưng tay chân thì mềm nhũn, không tài nào cử động được. Toàn cảm thấy như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang ghì chặt lấy gã, không cho gã thoát. Toàn tưởng tượng có khi chỉ vài giây nữa thôi là bà già quái dị kia sẽ nhào tới phía hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Hắn nín thở, mặt mày nhăn nhó, khóe miệng run run như muốn khóc. Bất thình lình chiếc xe cứu thương rẽ ngoặt khiến cho Toàn mất đà đổ về một bên, nhào tới chỗ bà già. Hắn rú lên kinh hãi, hắn giãy đành đạch như con đỉa phải vôi. Bên tai của Toàn vọng lên tiếng kêu đau đớn của người đàn ông, buột miệng chửi thề. Ôi, ông làm cái đéo gì thế? Ôi, đau, đau, mẹ nó lùi ra. Lúc này anh Long ở cabin lái cũng giẫm nghiến phanh xe quay đầu. Sao? Thế có chuyện gì đấy? Người bệnh nhân bị gãy chân khó nhọc nghển cổ, nhăn nhó nhìn anh Long, rồi quay sang chỉ Toàn. Ông này ông ngồi kiểu đéo thì ông biết đâu, tự nhiên ông đổ mẹ vào chân đi em, đau quá. Tiền sư đó, mẹ đã đen lại còn lắm lông thế này. Anh Long mắng Toàn. Kìa, ngồi cho vững chứ, chú cứ cắm đầu vào điện thoại như thế, có ngày người ta chết lúc nào còn không biết. Dứt lời, anh Long quay đi, tiếp tục đạp ga mà không để ý đến khuôn mặt tái mét của Toàn, đang run rẩy nhìn người bệnh đang rên rỉ trên cái cáng cứu thương. Đúng vẫn là người đàn ông đấy. Toàn căng mắt ra nhìn, hơi thở hổn hển rít lên trong lồng ngực, mồ hôi ướt đẫm đằng sau lưng. Khóe miệng của Toàn run run, răng đánh vào nhau lách cách. Hắn nói trong tiếng thở dồn dập như sắp đứt hơi. Cái đéo gì thế này? Đây là lý do tại sao sau khi bàn giao nạn nhân cho bộ phận cấp cứu, Toàn đã vội vàng biên giấy xin nghỉ giữa ca. Trước khi quay đi, Toàn vẫn còn bị nạn nhân càu nhàu chửi. Bà chó, thằng điên, đè bỏ gãy mẹ mới thêm chân bố ấy. Thế nhưng Toàn mặc kệ, chạy đến nhà để xe mà vẫn cảm thấy bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi. Hai đầu gối lẩy bẩy run lên như muốn ngã quỵ. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhà xe tăm tối, chỉ có mấy bóng đèn vàng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Khung cảnh đêm đen dường như lại càng trở nên nặng nề, âm u pha lẫn trong mùi tử khí. Toàn thỏ tay lục tối, lấy ra bao thuốc lá. Mặc dù ở trong hầm để xe có biển cấm hút thuốc, thế nhưng bây giờ thì hắn chẳng quan tâm. Thậm chí là Toàn có hút thuốc đâu, bởi vì cái điếu kia là điếu cần sa, thứ thảo dược mà hôm nọ thằng Vương đưa cho. Cái giống cỏ này hút nó phê lắm, Toàn nghe nhiều người bảo như thế. Hắn muốn lấy lại tinh thần cho nên mạnh dạn châm lửa, cắm điếu thuốc lên môi trước khi chạy xe ra khỏi cổng bệnh viện. Gió lạnh luồn vào tay áo, gió tràn vào lồng ngực, làm cho gã hống hắng ho. Những ngọn cây cao trồng dọc hai bên đường cứ rủ bóng phất phơ, đung đưa qua lại như những ngón tay khổng lồ trơ xương, run rẩy. Khung cảnh bất chợt như nhuốm màu tan tóc, tiêu điều. Toàn cố nén sự bồn chồn, sợ hãi khi nhìn thấy ma ở trên xe cấp cứu. Điếu cần đã hút gần hết, hắn ném cái top xuống đường, rồi cố gắng đi thật chậm. Bởi vì đoạn đường từ bệnh viện về chỗ ở rất tối, đèn đường thì tù mù, chỉ đủ một khoảng nhỏ. Chiếc xe gắn máy lầm lũi tiến lên giữa lúc đêm đen tịch mịch. Hắn dừng xe trước một cột đèn tín hiệu. Trời đã quá khuya và chẳng có ai qua lại, nhưng Toàn không muốn vượt đèn. Hắn hít một hơi thật sâu, khí lạnh đã tràn vào lồng ngực, làm cho Toàn tỉnh táo hơn đôi chút. Cột đèn sắp chuyển sang màu xanh, hắn nhún người dậm chân về số, nhưng đột nhiên hắn khựng lại. Từ phía bên tay phải, bất thình lình có một người chẳng biết từ bao giờ lù lù xuất hiện. Có lẽ do Toàn không tập trung chú ý, cho nên không nhận ra là người ấy đứng khuất ở dưới một gốc cây. Không hiểu vì sao bà ta lầm lũi chẳng chịu sang đường, dù đèn tín hiệu vẫn còn sáng đỏ. nghĩ rằng chắc là họ muốn nhường đường cho mình đi trước. Khi đèn bật xanh, hắn vặn ga phóng đi, mà không biết có một sức mạnh nào khiến cho hắn tò mò ngoái đầu lại. Vừa nhìn thì cảm giác dùng mình chạy dọc sống lưng lan lên tận óc, khiến cho toàn kinh hãi. Bóng người kia đã biến mất từ bao giờ, không còn đứng dưới gốc cây nữa. Bà ấy đâu rồi? Bà ấy đâu rồi? Toàn tái mặt tự hỏi, tay vặn ga lao đi trong đêm đều đều. Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi đến nỗi nhìn gà hóa quốc. Tất cả là do hắn tưởng tượng ra thôi. Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong tâm trí. Hắn vượt qua một ngọn đèn, tia sáng chiếu xiên xiên hắt bóng gã, in chiếc xe xuống lòng đường. Chợt toàn kinh hãi tái cả người. Hai tay đang điều khiển bất chợt buông lơi, cả người và xe lao chồm lên trên vỉa hè, húc thẳng vào cái thùng rác. Cũng may là tốc độ không quá cao, cho nên chỉ bị chảy xước chứ không có thương tích nặng. Toàn ngồi dậy, cứ bò lê bò lết, ngả ngả nghiêng nghiêng, giật lùi lại đằng sau. Bởi vì vừa rồi khi cái bóng in xuống lòng đường cũng là lúc hắn nhận ra, ở phía sau xe của hắn còn có một người nữa đang ngồi. Hắn dựa lưng vào một bậc cửa, chân tay xây sát, nhưng hắn không còn cảm giác đau. Hắn chỉ liên tục quay đầu rảo mắt nhìn tứ phía. Và dĩ nhiên là xung quanh lúc này chẳng có ai cả. Con đường vắng tanh vắng ngắt, cũng chẳng có ai ngồi trên xe cùng với hắn cả. Cổ họng nghẹn đắng không nói lên lời. Khi ấy hắn mới luống cuống bỏ dậy, rồi dựng xe lao vun vút. Trong trí nhớ đang đẫm mùi cần, Toàn chợt kinh hãi nhận ra khuôn mặt thấp thoáng ở chỗ gốc cây là một cái khuôn mặt nhăn nhúm, già nua, đôi mắt trợn ngược, tròng đen đã chạy ngược vào dưới mí, cái mồm ngoác ra. Cái cần cổ bật ngửa ra đằng sau đầy quái dị. Tất nhiên đó không phải là một người khách bộ hành lang thang giữa trời đêm, mà chính là bà già chủ nhân của chiếc hộp sơn son. Bên trong có ngón tay khô đét và cái nhẫn quý giá. Toàn dùng mình nốt khan nước bọt. Hắn lao xe vun vút như chuẩn bị tranh giải bát hương vàng. Hắn muốn về nhà thật nhanh, bởi vì linh tính cho biết là có điều bất ổn liên quan tới cái hộp sơn son. Một bà già tại sao lại giữ trong nhà cái món đồ kỳ quái? Nguyên nhân vì sao bà già lại lên cơn trụy tim, chết đột ngột với tử trạng hãi hùng? Tại sao cái hộp sơn son lại nằm ngay trong chăn của người chết? Phải chăng ngay trước khi đứng tim mà chết, bà ấy đã mở cái hộp đó ra? Món đồ quái gì rơi vào tay của Toàn? Hắn bàng hoàng nhận ra là bà lão kia đã trở về. Bà ấy trở về tìm hắn để đòi lại thứ vật báu tà mị. Nghĩ đến người yêu đang mang thai ở nhà một mình, nghĩ đến cái hộp sơn son quái dị, Toàn nghiến răng vặn ga đi như tên bắn. Đứng trước cửa căn hộ, Toàn luống cuống mãi mới lấy ra được chìa khóa ở trong tối. Loay hoay tra chìa khóa vào ổ, vừa lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, còn lệ chín phương trời, còn lệ mười phương chư Phật, còn kính lệ chư Phật mười phương, xin các ngài phù hộ độ trì cho nhà con tai qua nạn khỏi. Còn chưa khấn xong thì cũng là lúc cánh cửa nhà bật mở rít lên một tiếng. Toàn nhảy chồm ở bên trong, thấy cả nhà điện đóm sáng choang, thì bây giờ hắn mới khựng lại. Hắn nhìn quanh rồi ấp úng: Linh ơi, làm gì mà bật điện sáng trưng cả nhà cửa thế này. Nhưng đáp lại hắn lúc này chỉ là sự lặng lẽ âm thầm. Căn nhà như lạnh lùng bao trùm. Linh ơi! Linh! Nốt khan nước bọt, Toàn cất lời gọi thêm một lần nữa. Chân của hắn giò dẫm, cổ họng nghẹn lại như muốn ná thở. Linh tính không lành. Toàn gõ cửa phòng ngủ nhưng không có tiếng trả lời. Cửa phòng ngủ ở đây là dạng cửa có chốt trong. Nếu như mở khóa mà người bên trong vẫn còn giữ chốt thì cũng không thể nào vào được. Toàn ghé mắt qua khe hở nhưng cũng chẳng trông thấy gì trong bóng tối. Khác hẳn với khung cảnh ở bên ngoài, Toàn húc mạnh vào cánh cửa nhưng không ăn thua. Hắn gào lên lạc giọng. Linh ơi! Linh! Mở cửa đi Linh ơi! Linh ơi! Những người hàng xóm trong chung cư cũng bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng quát tháo của Toàn. Họ tò mò chạy sang xem. Thấy Toàn đang ra sức phá cửa để xông vào buồng ngủ. Một vài người thanh niên sốt sắng cũng chạy đến giúp sức. Còn đang loay hoay thì chợt Toàn rú lên nhảy lùi ra đằng sau. Bởi vì hắn vừa dẫm phải thứ gì vừa trơn, vừa dính. Cúi đầu nhìn xuống thì Toàn hốt hoảng. Mấy người thanh niên cũng giật mình. Bởi vì thứ Toàn vừa dẫm phải là máu. Là máu đỏ đang loang ra từ khe cửa. Ba bốn người liền cùng nhau hợp sức. Họ muốn phá tung cánh cửa. Họ tông tung bẩn lề. Trước mắt họ hiện ra Linh đang nằm sóng xoài ở trên giường, mặt mũi tái mét, tay chân đã mềm rũ, máu từ hạ thể chảy ra ướt đẫm cả cái ga giường, nhỏ tong tỏng thành vũng xuống nền nhà, loang ra đến tận khe cửa. Nhìn người yêu máu me đầm đìa, Toàn càng thấy kinh hãi. Hắn chạy vào lay gọi, thế nhưng mấy người thanh niên kia đã ghì chặt lấy Toàn. Một người nhanh chóng gọi xe cấp cứu, đưa Linh đến bệnh viện. Ngồi ngoài cửa phòng hồi sức, Toàn thẫn thờ nhìn những bệnh nhân đang đi đi lại lại ở trong bệnh viện. Một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai Toàn. Thế nhưng Toàn cũng chẳng còn giật mình nữa. Hắn đờ đẫn đưa mắt quay sang. Anh Long buồn bã, cúi đầu tỏ ra nỗi phân ưu. Anh đưa cho Toàn bao thuốc lá. Tôi chia buồn với cậu. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Thôi thì mong vợ chồng giữ vững tinh thần. Mình vẫn còn trẻ. Sau này kiểu gì rồi mình cũng có lại. Toàn trầm ngâm, gật đầu không đáp. Hắn ngoái cổ nhìn vào bên trong. Linh vẫn nằm đó ly bì vì tác dụng của thuốc gây mê sau ca phẫu thuật. Một người tiến lại bên cạnh khẽ gật đầu chào Long, rồi ngồi chen vào giữa. Tao đến chia buồn với vợ chồng mày. Thế tình hình con Ninh lo thế nào rồi? Đã qua cơn nguy kịch chưa? Tao vừa nhận ca, thấy trong bệnh viện có người đồn là người yêu mày bị như thế. Tao vội vàng sáng đưa luôn. Thằng Vương thở dài nhìn bạn, Toàn vẫn không nói năng gì cả. Cứ cúi mặt đăm đăm nhìn xuống chân. Long và Vương cũng im lặng nhìn nhau. Họ biết bây giờ không phải là lúc để hỏi han, bởi vì Toàn đang trải qua biến cố đau đớn. Linh bị sảy thai, không rõ nguyên nhân. Linh bỗng nhiên chảy máu tử cung. Nếu như đêm qua mà Toàn không về sớm thì chắc chắn là cả mẹ lẫn con đều ra người thiên cổ. Anh Long thở hắt. Cũng may là đêm qua mình không giữ thằng Toàn lại. Chứ nếu không thì chắc là mình ân hận cả đời. Lúc Long và Vương chuẩn bị đứng dậy ra về thì đột nhiên Toàn lên tiếng. Anh Long này. Long khựng lại. Sao thế? Có gì chú cứ nói. Bà lão lần trước ở nhà số 125 đường Hoàng Văn Thụ. Bà ấy đã được đem chôn chưa? Thấy Toàn hỏi một câu không đầu không đuôi, cũng không ăn nhập gì đến sự việc, anh Long ngẩn ra. Nghe nói là đã được mang đi hỏa thiêu rồi. Cho cốt đưa lên trên chùa ấy. Chùa nào thế anh? Hình như là chùa Tây Phương ngay gần viện mình ấy. Thì thật ra những người vô danh mà viện mình làm thì đều đưa lên đó. Nhưng mà chú hỏi để làm gì? Toàn không trả lời. Mà hắn lại nói. Hai người để con Linh giúp em. Em ra đây có chút việc. Một tí là em về. Dứt lời Toàn đứng lên bỏ đi. Để lại cả Long và Vương thộn mặt không hiểu chuyện gì. Thậm chí cũng không cả kịp gọi Toàn để hỏi cho ra nhẽ. Không biết một tí của người bình thường là bao. Nhưng cái tí của ông Toàn thì đã ngót đến 5 ngày. Cho đến khi một người shipper đưa bưu phẩm lên tầng 14. Tò mò dừng chân trước một căn hộ không khóa. Không biết là ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào. Mà gã shipper đẩy cửa thò cổ nhìn vào bên trong. Thế rồi cứ thế. Gã bước lùi ra ú ớ trong hoảng loạn. Hàng xóm láng giềng trong khu chung cư cũng vội vàng tông cửa lao ra. Chỉ thấy tay shipper chỉ vào trong căn hộ, cánh cửa đang mở hé. Họ tò mò nhìn vào thì cũng tá hỏa. Bởi vì lủng lẳng treo ở bên dưới cái quạt trần là một cái xác. Và thi thể đã bắt đầu phân hủy. Thậm chí da rẻ đã chuyển sang tím tái. Đôi mắt khép hờ. Sức ép từ sợi dây thít quanh cổ họng làm cho cái lưỡi tím bầm lại, thè qua kẽ răng, khóe miệng thành ra lại vẽ lên một nụ cười kỳ quái. Không ai ở chung cư biết lý do mà Toàn thắt cổ. Người ta bất ngờ vì một người như Toàn đã có công ăn việc làm ổn định, có người yêu xinh đẹp sắc sảo mặn mà. Thế rồi đúng lúc con bé đang hôn mê bất tỉnh thì thằng này lại quay về thắt cổ tự tử ở nhà. Một đồn 10, 10 đồn trăm, có người nói Toàn thua tha, nợ nần cho nên phải tìm đến cái chết. Có kẻ lại bảo là hắn đau lòng vì con vợ hờ nó sảy thai cho nên không giữ được bình tĩnh. Chỉ duy nhất có Linh là người biết được những bí mật sau cái chết của Toàn. Bởi vì cô đã lên chùa gặp sư trụ trì, được vị đại đức kể lại ngày hôm đó khi Toàn mang cái hộp sơn son lên đây với ý định trả cho bà già nọ. Cầm chiếc hộp trên tay, sư thở dài. Thiện tai, thiện tai. Tại sao người ta lại giữ cái thứ tà vật thế này ở trong nhà? Toàn nghe vậy thì kinh hãi lắm. Lúc ấy hắn không biết gì cả. Thấy đáng tiền thì ôm đi chứ nào có cần biết cái hộp đó để làm gì. Vị đại đức nuốt nước bọt, chắp tay lần chẳng hạt rồi đẩy chiếc hộp lại cho Toàn. Theo lời kể của thí chủ, bần tăng mạo muội cho rằng thí chủ đã trách lầm bà lão rồi. Bởi vì không phải là bà lão quay về đòi thí chủ cái hộp đâu. Cũng không phải là bà ấy là nguyên nhân khiến cho vợ thí chủ sảy thai đâu. Toàn ngơ ngác. Hắn chớp mắt một hồi lâu, nhìn vị trụ trì đang buồn bã thở dài. Nhưng mà chính con, chính tận mắt con trông thấy bà ấy hiện về. Chẳng phải ba định đòi lại cái hộp này sao? Vị đại đức lắc đầu. Mô Phật, bần tăng không phải người trong cuộc nên không dám phán bừa. Có điều bần tăng thấy bà lão hiện về là để cảnh báo cho thí chủ đó thôi. Nếu bà lão kia không hiện về thì liệu vợ thí chủ có giữ được tính mạng hay không? Toàn nuốt khan nước bọt. Hắn nhớ lại khuôn mặt của bà lão lúc xuất hiện trong xe cứu thương, cái lắc đầu như tỏ ý không hài lòng và đôi mắt đục như vôi nhìn hắn nghiêm khắc nhắc nhở. Hóa ra ngay từ đầu Toàn đã diễn giải sai sự kiện việc. Hắn đã hiểu nhầm sự hiện diện của vong hồn. Hắn nhìn xuống bàn tay vẫn còn vết sẹo khi bị răng của bà cụ nghiến vào. Ngay từ lúc Toàn chạm tay vào cái hộp thì thi thể của bà cụ đã phát sinh dị biến. Vậy mà lúc đó hắn bị lòng tham che mở mắt, không nhận ra. Toàn nhìn vị sư như muốn nhận câu trả lời. Nếu không phải là bà ấy thì ai? Là ai khiến cho vợ con ra nông nỗi này? Nghe câu hỏi lẫn trong nước mắt, sư lại lần chẳng hạt. Thí chủ đã nghĩ đến chủ nhân của ngón tay cụt đeo cái nhẫn đó chưa? Nghe đến đây thì Toàn giật mình sực tỉnh. Hắn đưa mắt nhìn vào chiếc hộp. Chiếc nhẫn còn nằm đó lấp lánh phản chiếu ánh sáng xanh ma mị. Còn đang bần thần, sư lại tiếp. Mới chỉ nhìn qua, bần tăng đã nhận ra chiếc hộp này được đóng bằng gỗ áo quan. Sơn son thiếp vàng bên ngoài cũng là vật liệu dùng cho người chết. Bà cụ có cái hộp này từ đâu thì bần tăng không rõ. Nhưng phàm là những vật có linh tính, tà tính, thường tự chọn chủ nhân. Nó rơi vào trong tay thí chủ thì cũng e rằng là... E rằng là làm sao? Làm sao hả? Thưa thầy! E rằng nó chỉ ra đi khi đã hoàn thành mục đích của mình. Đó là toàn bộ câu chuyện mà Linh được nghe vị sư kể lại. Cô không biết được mục đích của chiếc hộp sơn son là gì. Cô chỉ biết sau khi Toàn chết, chiếc hộp sơn son và cả chiếc nhẫn cũng biến mất không còn. Cô không biết nó đi đâu. Có phải là trước khi chết Toàn đã ném đi, hay chỉ đơn giản đúng như lời vị sư đã nói, những thứ tà vật có linh hồn lại đi tìm được một chủ nhân mới, và những chuỗi bi kịch kinh hoàng lại chuẩn bị xảy ra cho những kẻ không may khác. Hết chuyện. Anh chị em có công nhận là dạo này tôi cũng cố gắng chọn những chuyện nó rất là ghê rợn, nó rất là tra tấn thần kinh không? Đó, thì như tôi đã từng nói đó, là tôi bị anh chị em phản ánh nhiều là tôi đọc chuyện tấu hài, nhìn cái mặt tôi nó buồn cười. Chuyện tôi là chỉ thích cười chứ không có sợ. Thế nhưng mà mình cũng phải có cái tôn nghiêm của mình nên quyết định là tôi chọn những cái chuyện nó phải thật ghê để cho anh chị em nghe. Ghê chưa, ghê chưa? Đó. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta chỉ cần biết rằng là Toàn cùng với người yêu là Phường gian manh, và chúng phải trả giá vì cái sự gian manh đó. Còn cái việc cái hộp và câu chuyện của bà già thì đó là một cái vấn đề khác. Đúng thì như là tác giả Tuấn Vũ đã nói thì anh nghĩ là có thể khai thác thêm về cái này cũng được em ơi. Chúng ta có thể khai thác thêm, ít nhất là phải được một phần nữa. Ok, còn cá nhân anh thì như thế này. Anh đọc xong nha. Cái này thì anh nghĩ ra trong quá trình anh đọc thôi, thì anh chợt nghĩ đến một cái đoạn là cái nguyên nhân, là cái xuất xứ của cái hộp. Bây giờ anh coi như đây là một cái suy đoán của anh nha Tuấn. Đây, tôi coi như đây là một cái suy đoán của tôi nha. Tôi sẽ đưa ra một cái tình huống là cái suy đoán của cá nhân tôi. Anh chị em sẽ cùng xem nhé. Để có cái cho tôi khoảng tầm 10 giây. Ok. Chúng ta sẽ có một cái suy đoán về nguồn gốc của cái ngón tay đeo nhẫn và cái hộp như sau. Gã đàn ông cao lêu đêu, cất cái giọng như là thằng nghiện lâu năm, mắt trợn trừng, giơ bàn tay dứ dứ vào mặt một thằng. Con chó ơi, trả bố ơi, nó đâu rồi, nó đâu rồi? Một người bị đấm cho be bét cả máu mũi máu mồm nằm vật ra đất ở một góc, mếu máo. Anh ơi, mẹ em, mẹ em, bà ấy cầm về với Hà Nội bà ở rồi. Em xin anh. Mẹ mày, chó. Mày phải nhớ là có làm thì có ăn, không làm thì mà đòi trả ngón tay lại cho bố. Bàn tay của hắn chỉ còn lại có 9 ngón rưỡi vẩy vẩy dơ ra trước mặt. Bố mày thua bạc chứ bố mày lợ chúng mày à? Bố mày mang tiền đến bố chuộc cơ mà. Quậy chúng mày chứ. Tối hôm ấy, bà già ngồi lần mò những món chiến lợi phẩm mà bà ấy thu được ở chiếu bạc sau khi bị công an truy quét ở tận trên mạng Yên Bái, Lào Cai gì đó. Bà ấy dạt về đây cuỗm theo cả đống thớ. Mở mắt liếc nhìn sang cái hộp ở một góc, bà già nhếch mép cười. Đéo mẹ bố mày gớm chửa, định giờ cho bạc bịp à? Bà cho mày trở thành 9 ngón rưỡi con nhớ. Chuẩn chưa? Anh em, chuẩn chưa? Trường An, em gửi bản text nhá, em gửi bản text chứ anh không nhận những cái bản post đâu, tại vì là nhiều lúc những cái bản post có những bài post anh đọc được, những cái post anh không thấy được. Em gửi bản text cho anh, bản đầy đủ cho anh. Ok Trường An. Ấy, anh em hiểu được cái xuất xứ của cái ngón tay chưa? Đấy. Và nếu như mà cái xuất xứ đó là như thế thì chúng ta dễ hiểu rằng là cái ngón tay dễ hiểu là vì sao bà già bà chết. Mà khi mà chúng ta đã hiểu vì sao bà già bà chết thì cũng lại dễ hiểu là vì sao Toàn nó chết. Ừ. Anh có câu công nhận không? Tuấn, em thấy thế nào Tuấn? Anh thấy cái suy luận của anh thế nào? Thấy cái suy luận của anh thế nào Tuấn? Anh ngồi đúng là anh đọc mà thật ra là vì là câu chuyện hôm nay nó quá là kinh dị. Thế cho nên là anh cũng không ấy, chứ không thì anh cứ bật cười. Anh cứ tự nhiên anh nghĩ đến cái liên tưởng của anh là anh bật cười mẹ mất. Ấy thì đấy là một cái suy luận của tôi về cái nguồn gốc của cái ngón tay. Còn cụ thể là như thế nào tôi không biết, cái này là dạy các anh chị em chờ của tác giả. Thật ra thì như anh đã nói đó, cái này cụ thì tác giả hoàn toàn có thể khai thác thêm một cái ít nhất là phải một tập nữa, ít nhất là tác giả có thể khai thác thêm được một phần nữa, thậm chí là nhiều phần nữa. Đấy là theo cái trí tưởng tượng phong phú của anh thôi, chứ còn anh thì bảo bây giờ có mà cho anh đi học thêm 10 năm nữa anh không biết được. Anh chỉ có biết chém gió ngồi hóng chuyện của mấy ông bà già ở quán trà đá thế thôi. Ok, thật ra thì đáng nhẽ là cũng bảo là nói chuyện với anh em về bài tròi, nhưng mà thôi, tại vì bây giờ muộn rồi. Bây giờ muộn rồi thì xin phép anh chị em, tại vì là công việc nó vẫn còn, kiểm tra một ít sổ sách nữa để ngày mai sẽ báo cáo ở ngoài cơ quan. chuẩn bị các sếp giao cho cái kế hoạch đầu năm, lên cái kế hoạch đầu năm, nên là thôi để mình làm nốt. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về một số cái văn hóa dân gian mà mình tìm hiểu được trong cái chuyến đi vừa rồi nha các bạn. Và bây giờ cũng muộn rồi, để mình làm nốt giấy tờ đó, nhiều thứ quá, nó đang chất một đống ở bên cạnh đây này. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Tuấn Vũ đã cấp tác quyền cho anh, và anh hy vọng rằng là anh em mình sẽ còn đồng hành với nhau qua nhiều tác phẩm khác, và cũng mong rằng là anh chị em sẽ luôn luôn ủng hộ tác giả Tuấn Vũ ở những tác phẩm khác, kể cả trên audio cũng như là đọc truyện tech ở trên Facebook của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.